Nàng tiên nhỏ của ảnh đế. Chương 2, góc truyện audio.com. Chương 2 Editor, Celine Lee, qua blog của mình để đọc trước một chương nhé. Tôi đang gọi chó, nhìn thấy rồi, âm thanh truyền đến qua lớp che mặt trầm ổn và dễ nghe đến kỳ lạ. Vậy anh đừng nói cho ai biết nhé. Lúc nhờ vào một ai đó, giọng của An Tâm vô thức trở nên ngọt ngào mềm mại. An Tâm nuôi chó, người hâm mộ không phải không biết, thậm chí thằng nhóc còn là siêu sao trên Weibo, chỉ là rất ít người biết chó nhà cô tên là Thái Tử. Bởi vì vị đại thần diễn xuất nào đó có biệt danh là Thái Tử Điện Hạ. An Tâm thật sự không dám đắc tội fan của anh ta. Được, anh tuyệt đối sẽ không nói ra đâu, coi như chưa nghe chưa thấy gì cả. Cảm ơn, An Tâm nghĩ người trước mặt là fan của mình. Vì thế cô nói, chi bằng tôi ký tên cho anh nhé. Sau đó còn nói, phiên bản đặc biệt, chỉ mỗi mình anh có thôi. Phó Diệu, hình như cô ấy quên mất bản thân vừa không nhận mình là An Tâm rồi. Dù gì chó cũng không chạy đi đâu được. An Tâm bèn để thằng nhóc ngồi đó. Chuẩn bị lấy bút ra thì nghe tiếng người đàn ông. Không cần đâu. Sao, An Tâm quay đầu nhìn. Nhíu mi đầy nghi ngờ. Anh không cần chữ ký của tôi. Phó Diệu mím môi, sao anh lại có cảm giác mình mà từ chối thì cô ấy sẽ trở mặt nhỉ? Bây giờ tôi có việc bận, Phó Diệu nhấn nút thang máy. Chờ tôi trở lại sẽ lấy. Trở lại, cuối cùng An Tâm cũng cảm giác được sự bất thường. Cô nuốt nước miếng, chỉ vào cánh cửa đối diện cửa nhà mình. Khó khăn hỏi, anh sống ở đây sao? Phó Diệu gật đầu, hàng xóm đối diện, bao lâu rồi? Căn nhà đối diện lớn gấp đôi nhà cô đấy. Cô trả tiền đã muốn hộc máu rồi. Vậy người trước mặt nãy chẳng lẽ là đại phú hào trong truyền thuyết? Cô có một fan hâm mộ là đại gia. Được được, An Tâm mỉm cười. Vậy anh nhớ đến tim tôi nhé. Ừ, Phó Diệu cúi đầu nhìn Thái Tử. Hai mắt chạm nhau, anh liền ngẩng lên đối mặt với An Tâm. Cô có thể đưa chó của mình đi được không? À được chứ, An Tâm ziong dùng hết sức bình sinh để kéo Thái Tử đi. Nhưng nó vẫn cứ bất động như vậy. À không, nó đâu có bất động. Nó nằm xuống ôm chân của anh ta luôn rồi ziong An Tâm. Ha ha, khắc là nó rất thích anh đấy, An Tâm lúng túng giả cười. Vội vàng chạy đến ôm lấy thằng nhóc đang không ngừng giãy dụa muốn nhảy vào lòng người đàn ông. Nói với vẻ áy náy, thật xin lỗi. Đã làm phiền anh rồi. Không biết hôm nay Thái Tử bị làm sao nữa. Bình thường nó không như vậy đâu. Phó Diệu bước vào thang máy. Còn nói thêm, không sao, tôi cũng quen rồi. Quen rồi, cái này cũng tính là thói quen hả? Chẳng lẽ anh ta thường xuyên được chó ôm chân? Mấy lời này An Tâm cũng không thể thốt lên thành lời. Bởi vì cửa thang máy đã đóng lại, mà Thái Tử nãy giờ ngang ngược cũng trở lại ngoan ngoãn như trước. Còn im lặng cúi đầu như bị thất tình. À, chẳng lẽ chó cũng yêu từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi đi vào nhà, việc đầu tiên An Tâm làm là gọi điện thoại cho Vương Tiểu Ngọc. Sợ anh vẫn còn bực bội mình chuyện ban nãy nên cô đã vội vã lên tiếng trước. Ở đối diện nhà em có người ở. Sau đó cô lại kể cho anh ta nghe chuyện ban nãy cạnh thang máy. Vương Tiểu Ngọc vừa gọi điện cho mẹ của An Tâm xong. Bà ấy đã nói đồng ý nên bây giờ tâm trạng của anh ta rất tốt. Chậm rãi nghe hết chuyện rồi mới nói. Vậy em tính như thế nào? Chuyển nhà, dĩ nhiên là không, khó khăn lắm em mới thuê được chỗ này. Bỏ đi thì thật uổng phí. An Tâm dùng chân đẩy thằng nhóc Thái Tử đang nằm vạ trên đùi mình sang một bên. Người này nhìn cũng rất bình thường. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Thật ra Vương Tiểu Ngọc nghĩ trong lòng như thế này, nhưng anh ta không nói ra miệng, người ta ngay cả ký tên cũng không cần, nói không chừng thì người đó chẳng phải là fan hâm mộ gì của em cả. Anh hiểu rồi, lần sau gặp anh ta anh sẽ nhắc nhở, xong xuôi đâu vào đó. Vương Tiểu Ngọc định ngắt điện thoại thì bỗng nghe An Tâm nói. Nhưng mà em cảm thấy anh ta lạ lắm, buổi tối đội mũ thì cũng không có gì đi. Nhưng mà đeo cả kính mát và bịt mặt thì có phải lạ lắm không? Chẳng lẽ anh ta muốn học theo phong cách của mấy vị minh tinh như em sao? Vương Tiểu Ngọc cứng người. mũ, kính và khẩu trang, ba thứ này không phải là tam bảo của những ngôi sao nổi tiếng à? Đầu bên kia An Tâm vẫn đang làm nhảm không ngừng về chuyện đeo kính buổi tối. Vương Tiểu Ngọc liền ngắt lời cô. An Tâm, anh nghĩ người kia là người trong giới. Sao, An Tâm bối rối sao có thể được? Em chưa từng thấy anh ta bao giờ. Vương Tiểu Ngọc, không phải người ta bịt kín mít từ đầu đến chân hay sao? Em thấy mặt mũi người ta thế nào được? An Tâm, nhưng mà anh ta còn muốn xin chữ ký An Tâm vẫn chưa chịu thua cuộc. Vương Tiểu Ngọc lại lạnh lùng hạ đo ván cô. Còn không phải là do em ép người ta à? An Tâm, ý trẫm đã quyết, có sự khải tấu, vô sự bãi triều, nói xong liền cúp điện thoại. Lúc An Tâm gọi cho Vương Tiểu Ngọc thì Phó Diệu cũng gọi cho người đại diện của anh. Căn nhà này anh mua cũng lâu rồi nhưng vẫn chưa chuyển đến ở. Lần này anh có công việc nên mới chuyển sang hồi tối hôm qua. Không ai nói cho anh biết phía đối diện có người, hơn nữa cũng là nghệ sĩ. Phó Diệu có văn phòng công ty riêng chứ không phải nghệ sĩ hợp đồng như những người khác. Toàn bộ phòng làm việc chỉ phục vụ mỗi mình anh. Rất nhanh đã có người nghe máy. Nhận điện thoại của Phó Diệu chính là Đoạn Phượng, người đại diện của anh. Và cũng là một nữ cường nhân chính hiệu. Nhìn cột đèn giao thông trước mặt, Phó Diệu hỏi, vì sao nhà đối diện tôi lại có người? Dường như Đoạn Phượng đang rất bận rộn. Tiếng lật giấy vang lên sột soạt không ngừng. Trước giờ đã vậy mà. Sau đó cô cau mày. Lại nói tiếp, Tiểu Thiên chưa báo cậu biết sao? Tiểu Thiên chính là trợ lý của anh. Hai ngày này anh vẫn đang cho cậu ta nghỉ phép. Chắc là cậu ta cũng nghĩ Đoạn Phượng sẽ nói cho mình. Cuối cùng cả hai đầu không hò hé gì. Cậu muốn dọn đi sao? Phó Diệu hơi ngần ngừ một chút. Người thì không có vấn đề gì cả. Nhưng mà con chó kia alo. Không cần đâu, anh nói. Dù sao cũng sắp nhập đoàn rồi, cũng chẳng ở lại lâu được, bản thân Đoạn Phượng cũng nghĩ vậy, nên cô trả lời, vậy cứ để tôi lên chào hỏi họ một chút, An Tâm chắc cũng không phải loại người không có đầu óc đâu, tránh để chuyện Phó Diệu bị truyền ra bên ngoài. Xoay vô lăng, Phó Diệu ngắt lời, không phiền chị, tôi sẽ tự đến, Đoạn Phượng đặt sấp tài liệu trên tay xuống, khẽ nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng lắm. Nhưng ngay sau đó cô liền bị những chuyện khác làm phân tâm mất. Nghe Phó Diệu nói muốn đi gặp bạn bè, cô liền dặn anh phải cẩn thận một chút, đừng để xảy ra việc gì. Phó Diệu nói chắc chắn, chị yên tâm đi, bọn họ không dám làm gì tôi đâu. Đoạn Phượng không lên tiếng, nhìn bề ngoài thì Phó Diệu có vẻ dịu dàng hào phóng. Nhưng chỉ có người bên cạnh mới biết được cậu ta tự cao tự đại đến mức nào. Mấy năm trước có một tờ báo muốn tạo scandal ép cậu ta. Không ngờ ngày hôm sau tin đã bị mua mất, người mua không ai khác chính là tập đoàn nhà họ Phó. Chấm chấm, lúc Phó Diệu đến được lò đốt tiền bậc nhất thủ đô thì những người còn lại đều đã có mặt cả. Rượu cũng đã uống, cả ba đang bận bịu đánh bài. Nghe được tiếng cửa mở, cả ba người trong phòng đều quay đầu lại nhìn, một người đàn ông đeo cà vạt. Đang ngồi khoanh chân mỉm cười. À, cuối cùng cũng gặp được ảnh đế nổi tiếng của chúng ta rồi. Phó Diệu đi vào phòng bao. Quang Tam bảo lăn lóc sang một bên. Sau đó ngồi vào vị trí còn trống đã được chừa sẵn. Tung một quả đấm vào người ngồi bên cạnh mình. Welcome back, không sai. Hôm nay bọn họ tổ chức tiệc chào mừng. Nhân vật chính là người vừa mới về nước sáng nay. Bùi Cần, anh ta là một bác sĩ. Nhà có mấy cái bệnh viện lớn, cũng xem như thừa kế sự nghiệp của gia tộc. Về phía hai người kia, một người là thiên tài của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc Diệp Vũ. Còn người đã lên tiếng lúc Phó Diệu bước vào chính là Hoắc Bạch, doanh nhân nổi tiếng tàn nhẫn trong thương giới Trung Hoa. Bốn người từ nhỏ đã là bạn bè thân thiết, rồi cùng nhau trưởng thành. Mối quan hệ không phải người bình thường có thể so bì được. Hoắc Bạch định rót rượu cho Phó Diệu thì anh đã ngăn lại. Tôi phải quay phim nữa. Hoắc Bạch biết thói quen của bạn mình nên anh ta cũng không hỏi gì nữa mà quay sang rót rượu cho hai người kia. Nhưng vẫn nói tiếp, là Vương Triều Đại Ung gì đó sao? Phó Diệu ngạc nhiên, sao cậu biết, mấy ngày trước có người tìm tôi bảo thích một vai trong bộ phim đó. Hoắc Bạch chính là người đào hoa nhất bộ tứ, nên người kia Phó Diệu không cần nghĩ nhiều cũng đã đoán được thân phận. Là vai nào, anh không ngại giúp đỡ anh em thu được mỹ nhân vào tay. Là nhân vật nào đó tên Tô Du, Phó Diệu khẽ nhíu mày. Nhận vật Tô Du này tuy đất diễn không nhiều nhưng đa phần đều là những cảnh quan trọng. Hơn nữa anh nghe phó đạo diễn nói là đã tìm được người đóng rồi. Bề ngoại rất tốt, kỹ năng diễn xuất ổn nhưng nhân vật này chỉ có một cảnh cuối cùng là cần đến kỹ năng diễn xuất. Đến lúc đó có anh bên cạnh thì đến con heo cũng có thể qua chuông được. Tính như vậy đi, tôi đưa cậu số điện thoại, cậu để cô ấy đến thử vai được chứ? Hoắc Bạch cười cười vỗ vai của bạn mình. Cảm ơn người anh em. Nhưng mà nếu không ổn thì cậu cứ việc bỏ. Không cần phải nể mặt tôi đâu. Trên đường về Hương Vũ, Phó Diệu nhận được một cuộc điện thoại. Người bên kia nói với giọng tôn kính. Anh Hang Ghê nói anh đã về Bắc Kinh, thanh âm bình thản không chút gợn sóng. Khiến cho người ta có cảm giác chủ nhân của nó ắn phải là một người đàn ông chính chắn lão luyện. Mới đêm qua. Khi nào anh nhập đoàn, bên tổ có chút việc, chắc cũng phải mất tầm 2-3 ngày, vậy anh về nhà một chuyến đi. Xe đã đến nơi, Phó Diệu nhìn cổng vào của Hương Vũ đã ở trước mắt. Bỗng nói tiếp, được, anh sẽ về ngay, cách chương.